mà lẳng lặng ngồi xuống nhìn đặc tranh ở phía đối diện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net